Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, Vạn Thú Linh Hỏa. Tại Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu, cái kia cô phong bên trên, Tiêu Lăng vẫn như cũ một cách hết sức chăm chú mà thao túng đan lô luyện đan. Lô phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, khí lưu nóng bỏng tùy ý cuồn cuộn, khiến cho không khí chung quanh đều bị nướng đến kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, phản phất không gian đều phải vì đó biến hình. Đúng lúc này, bầu trời chợt biến sắc, vốn là còn tính toán sắc trời quang đãng trong nháy mắt âm trầm như mực, mây đen điên cuồng hội tụ, lăn lộn, tựa như thiên quân vạn mã ở trong đó lao nhanh đồng dạng, đè nén để cho người ta không thở nổi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, động tĩnh kia phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho chấn vỡ, đang lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế hướng về cô phong bên trên Tiêu Lăng hung hăng bổ xuống dưới. Cái này đang lôi những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn, cường đại năng lượng ba động dùng tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Trong chốc lát, toàn bộ ma thú sơn mạch chỗ sâu đều bị bất thình lình tiếng vang quấy nhiễu, nghĩ lại ở chỗ này các ma thú dọa đến thất kinh, nhao nhao chạy tứ tán. Bọn chúng chạy trốn thời điểm, có ma thú thậm chí không để ý tới phân rõ phương hướng, đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra trận trận tiếng gào thét, trong ngày thường coi như bình tĩnh sơn mạch bây giờ loạn thành hỗn loạn, bụi đất tung bay, cành lá rì rào vang dội. Nhưng mà, đối mặt uy lực này kinh người đang lôi, Tiêu Lăng lại sắc mặt trầm tĩnh, không thấy mảy may vẻ bối rối. Chỉ thấy ý hắn niệm khẽ động, trong chốc lát, một đạo đen như mực hắc động lại trong nháy mắt ở trên đỉnh đầu mở ra, hắc động kia phản phất vô tận vực sâu, tản ra thần bí thâm thúy khí tức. Ẩn ẩn có một cổ cường đại thôn phệ chi lực từ trong tuôn ra. Đan lôi mang theo năng lượng cuồng bạo thẳng tắp hướng về Tiêu Lăng vọt tới, nhưng lại tại sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, đều hướng về hắc động kia tuôn đi vào. Đan lôi tiến vào hắc động sau, chỉ là thoáng khơi dậy một chút yếu ớt năng lượng ba động, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ cái kia từng đạo đan lôi bị hắc động đều sau khi thôn phệ, Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Toa thuốc này tiềm lực cuối cùng vẫn là có hạn, cho dù vận dụng sinh linh chi pháp tới luyện chế, lại cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến bát phẩm hai màu cấp bậc, đối với tinh thần lực tăng lên quả thực quá mức có hạn. Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng tay áo vung lên, chỉ thấy cái kia đan lô từ từ mở ra, lô nơi cửa lập tức có hào quang óng ánh tràn ra, một cái màu đỏ thắm đan dược từ trong chậm rãi dâng lên, tản ra từng trận kỳ dị mùi thuốc. Có thế khiến người ngạc nhiên là, cái này đan dược vừa mới thoát ly đan lô, lại trên không hóa thành một đầu con rắn nhỏ bộ dáng, cái kia tiểu xà toàn thân đỏ thẫm, trong đôi mắt lập lòe một chút linh động hào quang, phản phất có được ý thức của mình đồng dạng, trên không trung dãy dụa dáng người, lại lộ ra có chút rất sống động. Bất quá, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không có lộ ra nhiều vẻ kinh ngạc, hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo linh lực đánh ra, trong nháy mắt liền đem đan dược kia biến thành hình rắn trực tiếp đánh tan, khiến cho một lần nữa biến trở về đan dược nguyên bản bộ dáng. Sau đó, Tiêu Lăng lấy ra một cái tinh xảo bình thuốc, tay khẽ vẫy, đan dược kia liền ngoan ngoãn bay vào bình thuốc bên trong, bị hắn vững vàng bỏ vào trong túi. Tiêu Lăng cất kỹ đan dược sau, giống như là đột nhiên có cảm ứng, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt trực tiếp hướng về xà nhân tộc vị trí nhìn ra xa mà đi, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thấu trọng trọng dãy núi, thẳng tới kia chỗ. Cùng lúc đó, đang tại Medusa trước thần điện cùng Tử Nghi nhiệt tình chào hỏi Dược Trần cùng Tiểu Điêu, cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó đột nhiên có cảm giác, bọn hắn động tác ngừng một lát, đồng thời quay đầu hướng về Tiêu Lăng vị trí nhìn ra xa tới. Cứ việc giữa song phương cách núi non trùng điệp, khoảng cách cũng không tính gần, nhưng bởi vì ba người cảm giác lực đều 10 phần nhạy cảm, tự nhiên có thể rõ ràng thăm dò đến sự tồn tại của đối phương. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng không khỏi cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, tự mình ngã cũng quả thật có chút thời gian không cùng Dược lão cùng với Tiểu Điêu gặp mặt, bây giờ tình trạng như vậy cũng đã có thể xem là xa cách từ lâu gặp lại. Lập tức, Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào bên cạnh linh thúy trên đỉnh, nhẹ nhàng tay áo vung lên, cái kia linh thúy đỉnh liền trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng chui vào trong ống tay áo của hắn, bị thích đáng cất kỹ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng đưa tay tùy ý vung lên, chỉ thấy trước người không gian lại chậm rãi vỡ ra tới, một đạo tản ra u quang vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Tiêu Lăng không chút do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào trong cái kia vết nứt không gian. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ma thú này sơn mạch chỗ sâu, chỉ còn lại cái kia cô phong vẫn như cũ yên tĩnh đứng sừng sững, hết thảy chung quanh phản phất lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh, chỉ là trong không khí còn lưu lại một chút nhàn nhạt đan dược hương khí, chứng minh Tiêu Lăng từng tại nơi đây luyện đan vết tích. Tiêu Lăng bên kia có động tác sau đó, Dược Trần cùng Tiểu Điêu liếc nhau, liền thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt. Đi thôi, chúng ta lão đứng ở nơi này cửa chính, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến người bên ngoài ra vào đâu. Dược Trần đầu tiên là hướng về Tử Nghiên khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nhẹ nói. Tử Nghiên nghe lời nói này, linh động đôi mắt đi lòng vòng, cũng cảm thấy tại trước cửa này tiếp tục dừng lại xác thực không quá phù hợp, lập tức liền đáp, y vậy được nha, hai người các ngươi mau theo ta vào đi. Tiêu Lăng tên kia phía trước chạy tới luyện đan, theo ta thấy nha, lúc này cũng không sai biệt lắm nhanh làm tốt. Vừa rồi ta đều ẩn ẩn phát giác được bên kia truyền đến động tĩnh không nhỏ, đánh giá là nhanh đại công cáo thành. Nói xong, Tử Nghiên hướng về hai người nhẹ nhàng phất phất tay, động tác kia lộ ra mấy phần tùy tính cùng rất quen. Sau đó, nàng liền dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, bước bước chân nhẹ nhàng, hướng về Medusa bên trong thần điện đi đến. Nàng dáng người thướt tha, mỗi một bước rơi xuống đều rất giống mang theo một loại khác vận lực, màu tím tay áo theo gió khẽ đung đưa, lộ ra một chút hoạt bát cảm giác. Tiểu Điêu cùng Dược Trần nhìn xem Tử Nghiên bóng lưng, lẫn nhau gật đầu sau đó, ngay sau đó, hai người không nhanh không chậm đi theo Tử Nghiên sau lưng, hướng về thần điện đại môn bước đi. Ở chung quanh một đám xà nhân tộc bọn hộ vệ tràn ngập ánh mắt cung kính chăm chú, thân ảnh của ba người dần dần tới gần cái kia cao lớn mà trang nghiêm thần điện đại môn, sau một lát, ba người thân hình liền hoàn toàn tiến nhập trong cung điện này. Medusa thần điện chỗ sâu, một gian có chút rộng rãi lại trang trí hoa lệ đại điện. Trong điện dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường pha tạp nhảy lên, tạo nên một loại vừa thần bí lại ấm áp không khí. Lúc này, Dược Trần cùng Tiểu Điêu hai người đã đến nơi đây, đang cùng Medusa mấy người ngồi vây chung một chỗ, tùy ý nói chuyện phiếm. Chật chật, lão phu trước đây liền biết, Medusa ngươi nha, là chạy không khỏi Tiêu Lăng tiểu tử kia lòng bàn tay. Liền tiểu tử kia tính cách, cũng sẽ không dễ dàng đem ngươi dạng này gia nhân tuyệt sắc đem thả qua. Dược Trần hai tay vòng ở trước ngực, khóe miệng ngậm lấy một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt mang theo mấy phần ranh mảnh, nhìn xem đang ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị Medusa, không khỏi trêu ghẹo nói. Thời khắc này Dược Trần, hoàn toàn không còn trong ngày thường bộ kia cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt khí phái bộ dáng, bộ kia khoan thai trêu ghẹo dáng vẻ, ngược lại thật sự là có loại già mà không kính cảm giác. Cho dù ai thấy, sợ là cũng rất khó liên tưởng đến người trước mắt này càng là một cái thực lực siêu phàm đấu thánh cường giả, hơn nữa còn là hàng thật giá thật, tại luyện dược một đường có thành tựu cực cao cửu phẩm luyện dược sư. Dược lão, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Medusa khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, sau đó trong đôi mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, không nhanh không chậm đáp lại nói. Tiêu Lăng thế nhưng là cũng cùng ta nói qua, ngài lúc còn trẻ, cái kia phong lưu chuyện cũng không ít đâu, chỉ có điều về sau bởi vì một chút nguyên do mới gác lại xuống thôi. Ngài a, cũng đừng quan tới trêu ghẹo chúng ta, chính mình quá khứ kia sự tình, sợ là cũng đủ người bên ngoài nói một chút. Vừa nói như vậy xong, mấy người đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là không khỏi mỉm cười. Đại điện bên trong lập tức truyền ra vài tiếng khó che giấu cười khẽ thanh âm. Tiếng cười kia tại cái này hơi có vẻ tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn, để cho nguyên bản là nhẹ nhõm không khí trở nên càng vui sướng. Liền vốn là còn một mặt tùy ý bộ dáng Dược Trần, bây giờ cũng là ánh mắt không nhịn được hơi có chút phiêu hốt, trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ, vội vàng khoát tay áo nói. Ha ha, đó đều là quá khứ thức, lão phu bây giờ cũng không có tinh lực giống các ngươi người trẻ tuổi. Tại những này tình tình ái phía trên tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Tuế Nguyệt không tha người a, bây giờ lão phu một lòng chỉ suy nghĩ nghiên cứu thuật chế thuốc, tăng lên một chút thực lực bản thân, những năm kia không bao lâu chuyện hoang đường, liền không cần nhắc lại. Nói xong, hắn còn ra vẻ nghiêm túc ho nhẹ hai tiếng, tính toán đem thoại đề cho dời đi đi, nhưng bộ dáng kia rơi vào trong mắt mọi người, lại càng lộ ra có mấy phần càng che càng lộ thú vị. Mọi người ở đây hoan thanh tiếu ngữ, treo gẹo Dược Trần thời điểm. Cung điện bên trong không gian bỗng nhiên nổi lên một hồi ba động kỳ dị, ngay sau đó, một đạo vết nứt không gian từ từ mở ra. Trong chớp mắt, Tiêu Lăng cái kia thon dài lại cao ngất thân ảnh, liền từ cái kia không gian thông đạo bên trong vững bước bước ra. Mà bên này vết nứt không gian xuất hiện đưa tới động tĩnh, tự nhiên là lập tức liền đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn, vốn là còn tại thân thiện nói chuyện với nhau mấy người, nhao nhao dừng lại lời nói, đồng loạt hướng về chỗ kia ném ánh mắt. Tiêu Lăng vừa mới hiện thân, đầu tiên là hướng về Medusa bọn người vị trí nhìn một chút, đang cùng bọn hắn ánh mắt giao hội một phen sau đó, trực tiếp thẳng đưa mắt về phía Tiểu Điêu cùng Dược Trần phương hướng. Khi cùng hai người quăng tới mắt đối mắt bên trên lúc, Tiêu Lăng trên mặt cũng là không khỏi lộ ra lướt qua một cái cười yếu ớt. Dược lão, Tiểu Điêu, đã lâu không gặp. Tiêu Lăng hướng về phía hai người trước tiên đánh một tiếng gọi, thanh âm bên trong lộ ra từ trong thâm tâm thân thiết, lập tức liền cất bước hướng về hai người phương hướng đi đến. Là có chút thời gian không gặp, chẳng qua hiện nay gặp lại, ngươi cũng là nhanh muốn làm người của phụ thân, đây thật là để cho người ta không tưởng được. Tiểu Điêu không khỏi nhíu nhíu mày, hẹp dài trong đôi mắt tràn đầy ranh mãnh chi ý, mang theo treo gẹo nhìn xem Tiêu Lăng treo chọc nói. Ngươi kết hôn bực này đại sự, chúng ta tự nhiên là phải tự mình chạy đến một chuyến, cũng không thể bỏ lỡ. Dược Trần cũng là ý cười đầy mặt nói, nói xong, lời của hắn âm thanh dần dần trở nên đã chăm chú một chút, nhìn thẳng Tiêu Lăng, tiếp tục nói. Bất quá, về sau ta cái kia ngoan đồ nhi nhưng chính là thê tử của ngươi, còn có Tiên Nhi cùng với Medusa, các nàng đều là cùng ngươi tình dắt một đời người. Đã ngươi đều quyết định đưa các nàng từng cái đã cưới, vậy liền phải gánh vác lên một cái nam nhân ứng tận trách nhiệm, phải thật tốt thủ hộ các nàng, vô luận gặp phải loại nào gian nan hiểm trở, đều phải bảo hộ các nàng chu toàn, tuyệt đối không thể để cho các nàng bị ủy khuất. Các nàng đem chính mình lui về phía sau quãng đời còn lại đều phó thác cho ngươi, ngươi nhưng phải dụng tâm đối đãi, chớ có phụ bạc các nàng phần này thâm tình hậu ý. Đối với Dược Trần khuyên nhủ như vậy, Tiêu Lăng một mặt chân thành tha thiết cực cực đầu, thần sắc trịnh trọng mà thành khẩn, giọng kiên định nói, "Ê Dược lão, ngài yên tâm, ta tự nhiên sẽ tuân thủ trách nhiệm của mình. Các nàng đều là ta đời này tình cảm chân thành, ta đã quyết định muốn cùng các nàng dắt tay chung sống một đời, cái kia vô luận con đường phía trước như thế nào, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi thủ hộ các nàng, tuyệt sẽ không để các nàng chịu đến chút nào ủy khuất, nhất định phải để các nàng quãng đời còn lại đều có thể trải qua hạnh phúc an ổn." Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, một bên Tiểu Y Tiên, Thanh Lân còn có Medusa nghe xong lời này, trong đôi mắt đều là nổi lên ôn nhu gợn sóng, trong mắt kia tràn đầy không che giấu được tình cảm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Tiêu Lăng. Mà Dược Trần gặp Tiêu Lăng như vậy thần sắc kiên định, ngôn từ khẩn thiết tình hình, cũng cười gật đầu một cái. Đối với Tiêu Lăng tính cách, trong lòng của hắn tự nhiên là lại hết mức yên tâm, dù sao, lẫn nhau cũng là làm bạn ở bên người thật lâu người, cùng nhau đi tới, những cái kia đồng cam cộng khổ kinh nghiệm đã sớm đem giữa lẫn nhau tình nghĩa rèn luyện được kiên cố, tình cảm chi thâm hậu, căn bản không cần bất kỳ chất vấn. Dược Trần cười lắc đầu, cảm khái nói, "Ngươi đã ngươi có cái này giác ngộ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi tiểu tử này có thể so sánh năm đó lão phu cần phải có đảm đương nhiều. Nhớ năm đó, lão phu tại đối mặt chuyện cảm tình lúc nào cũng rất nhiều lo lắng, không đủ quả cảm, bỏ lỡ không thiếu vốn nên trân quý duyên phận đâu." Nói đi, Dược Trần hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía đại điện mái vòm, dường như lâm vào năm xưa trong hồi ức, trong đôi mắt vừa có đối với khi xưa một chút tiếc nuối, còn có đối với một người tưởng niệm. Trên tình cảm sự tình, ta cũng không nhúng vào cái gì miệng. Bất quá vẫn là hy vọng các ngươi có thế một mực làm bạn tại lẫn nhau bên người, lâu lâu dài dài mới tốt. Lúc này Tiểu Điêu cũng tại một bên mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy chân thành chúc phúc. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một chút thần bí ý cười, nói tiếp, "Kệ hơn nữa ta lần này đến đây, thế nhưng là mang cho ngươi lễ vật. Nguyên bản còn muốn lấy tìm cái gì cơ hội thích hợp cho ngươi, không phải sao, hiện tại xem ra cũng là phù hợp, liền tạm thời cho là đưa cho ngươi kết hôn quà tặng." Nghe Tiểu Điêu lời này, Tiêu Lăng không khỏi trên mặt toát ra một chút thần sắc tò mò, vội vàng đưa mắt về phía Tiểu Điêu phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo vài phần vội vàng cùng hiếu kỳ, lập tức đã nói, "Kệ thật hay giả nha. Vậy ta thật đúng là có chút mong đợi." Thấy mọi người đều đem ánh mắt tò mò chăm chú nhìn chính mình, Tiểu Điêu cũng không lại bán cái nút, chỉ thấy hắn tự tay nhẹ nhàng một chiêu, trong chốc lát, hắn trong lòng bàn tay liền chậm rãi nổi lên một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa kia cháy hừng hực lấy, không ngừng ra bên ngoài tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng càng làm người khác chú ý là cái này hỏa thiêu đốt hình thái, ở đó nhún nhảy trong ngọn lửa, lờ mờ có thể gặp được giống ma thú hình thái, ngược lại là lộ ra có chút kỳ dị. Mà Tiêu Lăng mặc dù là lần thứ nhất gặp cái này hỏa, nhưng bằng mượn tự thân thâm hậu kiến thức, cơ hồ là một mắt liền nhận ra ngọn lửa này lai lịch, trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng nhiên, lúc này liền bật thốt lên, "Kệ bản dị hỏa xếp hàng thứ 212. Vạn thú linh hỏa." Chương 562, luyện hóa dị hỏa. Tiểu Điêu vững vàng giơ cái kia đóa ngọn lửa màu đỏ thắm, vạn thú linh hỏa tại trong lòng bàn tay của hắn cháy hừng hực lấy, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra, cái kia nhún nhảy trong ngọn lửa, lờ mờ hiện ra hình thái ma thú càng là lộ ra kỳ dị vô cùng. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia cháy hừng hực vạn thú linh hỏa, trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng quý trọng chi ý. Cũng không có qua bao lâu, hắn lại đem mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Điêu, khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, Tiểu Điêu, cái này vạn thú linh hỏa, thế nhưng là 10 phần khó gặp. Nó thân là thiên địa dị hỏa, vốn là dị thường thưa thớt, tại thế gian này đó là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Húng chi, nó còn có thể huyễn hóa thành khác ma thú bộ dáng năng lực kỳ lạ như vậy, muốn tìm được nó, càng là khó càng thêm khó, ngươi đây là từ chỗ nào có được. Đám người nghe Tiêu Lăng lời này, cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, đem ánh mắt tò mò từ Tiểu Điêu trong tay trên ngọn lửa dời, ngược lại nhìn về phía Tiểu Điêu, trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, đều chờ đợi Tiểu Điêu nói ra cái này vạn thú linh hỏa lai lịch. Thấy mọi người đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía trên người hắn, Tiểu Điêu lập tức tinh thần tỉnh táo, rất là đắc ý hai tay vào ngực, cái cằm hơi hơi vung lên, không hề lo lắng nói, "Hề hắc hắc, cái này bất quá chỉ là dị hỏa thôi, ngươi chuồn gia muốn tìm đến nó, đây còn không phải là thật đơn giản sự tình." Nói đi, còn cố ý ưỡn ngực, bộ kia đắc chí lại khoe khoang bộ dáng hiển lộ hoàn toàn. Đám người thấy hắn cái bộ dáng này, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nhau, cũng không có cách nào cười cười. Tiểu Điêu tính cách này a, thật đúng là hoàn toàn như trước đây mà thích nổi tiếng, luôn yêu thích ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen, ngược lại cũng coi là hắn một lớn đặc sắc. Tiểu Điêu làm bộ bày một hồi lâu phổ sau, thấy mọi người đều chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống đâu, lúc này mới hắn giọng một cái, hơi nghiêm chỉnh chút, bắt đầu giải thích. Cái này vạn thú linh hỏa a, là ta tại thú vực một chỗ gọi vong hồn ma quật cốc chỗ tìm được. Chỗ kia, nghe thấy tên các ngươi liền có thể đoán được, căn cứ ta nghe được tin tức, trước kia trong 5 tháng, có không ít ma thú đều biết đem tộc nhân thi thể chôn ở nơi đó, xem như một loại bất thành văn truyền thống. Phía trước ta một lần tình cờ đi ngang qua sơn cốc kia, phát giác được một cổ không giống bình thường năng lượng ba động, phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu tìm kiếm, mới phát hiện càng là cái này vạn thú linh hỏa ẩn nấp trong đó, cũng may cuối cùng chung quy là bị ta tìm được. Đám người nghe xong Tiểu Điêu lời nói, trong lòng đều là hiểu rõ, từng cái lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Dù sao cái này dị hỏa vốn là hiếm thấy, có thể gặp phải cái kia quả thực là cực kỳ xem vận khí sự tình, Tiểu Điêu có thể phát hiện cái này vạn thú linh hỏa, cũng thuộc về thực là vận khí tốt tới cực điểm. Lúc này, Dược Trần khẽ gật đầu, vuốt ve sợi râu, như có điều suy nghĩ nói, ghê cái kia vong hồn ma thú cốc, đã có nhiều như vậy ma thú ở nơi đó mất mạng, nghĩ đến là hội tụ cực kỳ nồng nặc ma thú tinh phách cùng năng lượng, ngược lại là 10 phần phù hợp cái này vạn thú linh hỏa đản sinh điều kiện. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, ngươi mới có thể tại chỗ kia phát hiện cái này khó được vạn thú linh hỏa, xem ra thế gian này cơ duyên một chuyện, thật đúng là tuyệt không thể tả. Sư phó, ngươi có phải hay không liền nghĩ tới ngày trước đây thế nhưng là hoa nhiều năm thời gian, mới ở đó vẫn thần băng nguyên thu phục cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa sự tình, lúc này trong lòng không thăng bằng. Lúc này, đứng tại Dược Trần sau lưng Thanh Lân không khỏi khóe mắt hơi hơi cong lên, mang theo vài phần treo gẹo ý vị mở miệng nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong miệng truyền ra, trong đại điện này ung dung quanh quẩn, để cho nguyên bản hơi có vẻ cảm khái bầu không khí bên trong lại nhiều mấy phần dễ dàng cùng vui sướng. Ngươi nha đầu này, bây giờ ngược lại là trưởng thành, lòng can đảm cũng đi theo lớn lên, lại vẫn hiểu được treo chọc lên vi sư tới, xem ra cả ngày đi theo Tiêu Lăng bên cạnh, đều bị mang học cái xấu, hoàn toàn không còn hồi nhỏ bộ kia nhu thuận đáng yêu bộ dáng rồi. Dược Trần ra vẻ tức giận trợn trắng mắt, tức giận nói, nhưng lời nói kia bên trong tuy là như vậy của trách e ý vị, cũng không có bao nhiêu ý trách cứ, lộ ra tràn đầy cưng chiều chi tình. Đám người cũng nghe đến Thanh Lân lần này treo gẹo, bọn hắn trước đây hoặc nhiều hoặc ít đều đối Dược Trần cái kia đoạn kinh nghiệm có chỗ nghe thấy, bây giờ tất cả ngầm hiểu, không hẹn mà cùng cười khẽ vài tiếng, tiếng cười kia trong đại điện nhẹ nhàng quanh quẩn, để cho cái này không khí càng lộ ra hòa thuận và ấm áp. Sau một lát, Tiểu Điêu nhẹ nhàng ho hai tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân một lần nữa kéo về đến mình trên thân. Sau đó, hắn ý cười đầy mặt mà kéo lên trong tay vạn thú linh hỏa, chậm rãi đưa tới Tiêu Lăng trước người, nhíu mày hỏi, ở như thế nào? Ta cái này chuẩn bị cho ngươi kết hôn hạ lễ, ngươi còn hài lòng a? Có nó, ngươi công pháp tu luyện, không phải vừa vặn cần hấp thu nhiều loại dị hỏa, mặc dù cái này vạn thú linh hỏa xếp hạng hơi dựa vào sau chút, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật dị hỏa, chắc hẳn đều có thể nhiều chút trợ lực, ngươi trước tạm nhận lấy, chờ sau này chậm rãi đem luyện hóa liền có thể. Tiêu Lăng gặp tình hình này, cũng không mảy may khách khí, tâm ý đến, tự nhiên thản nhiên tiếp nhận. Chỉ thấy hắn tự tay nhẹ nhàng một chiêu, cái kia vạn thú linh hỏa liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bị hắn thu vào thể nội. Tuy nói giờ phút này vạn thú linh hỏa còn chưa bị Tiêu Lăng chân chính luyện hóa, nhưng bằng như nay Tiêu Lăng thâm hậu tu vi, tạm thời trấn áp một chút cái này vẻn vẹn xếp hàng thứ 22 tên dị hỏa, cái kia đúng là chuyện dễ dàng, đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Lăng khắp khuôn mặt là không còn che giấu là vẻ mừng rỡ, nghiêm túc đối với Tiểu Điêu nói, phần lễ vật này ta tự nhiên là hết sức hài lòng, ngươi thật đúng là có lòng. Ngươi yên tâm, đợi đến ngươi lúc kết hôn, ta chắc chắn cũng cho ngươi chuẩn bị điểm đồ tốt, định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tiểu Điêu nghe xong Tiêu Lăng lời này, trong lòng tuy là 10 phần hưởng thụ, nhưng vẫn là nhịn không được chu mỏ một cái, hai tay ôm ngực, ra vẻ bất mãn nói, ê ngươi cái tên này, cũng không phải không biết ngươi chồn gia ta nhưng chưa từng có muốn kết hôn dự định. Ngươi cái này thuận miệng nói, sợ không phải liền không có thực tình suy nghĩ cho ta đáp lễ a. Đương nhiên, hắn trên miệng tuy là nói như vậy lấy, nhưng trong giọng nói kia cũng không có bao nhiêu tỉ đấu ý vị, cái kia hơi hơi dương lên khóe miệng, còn có cái kia mang theo vài phần nhạo báng ánh mắt, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, hắn bất quá là đang mở trò đùa thôi, bất quá là muốn dùng phương thức như vậy để cho cái này không khí càng thân thiện chút, cho cái này gặp nhau thời khắc nhiều hơn nữa thêm mấy phần thú vị. Tiêu Lăng đối với cái này ngược lại là không có quá mức để ý, theo cái chủ đề này, vừa cười vừa nói, với cái này ngược lại không đến nổi, ta chắc chắn thì sẽ không cầm lý do như vậy tới qua loa ngươi, ngươi còn không hiểu rõ ta sao. Nói xong, Tiêu Lăng lại đưa tay chỉ một bên Tử Nghiên, nói tiếp, với cái kia thái hư cổ long trong tộc thế nhưng là còn có không ít ưu tú nữ tính tộc nhân, nếu là ngươi nguyện ý, để cho Tử Nghiên cho ngươi giới thiệu một chút, cái kia cũng từ không gì không thể nha, nói không chừng liền có thể đụng tới nhiều ngươi thấy vừa mắt. Bất quá một bên Tử Nghiên lại là lập tức giống như trống lúc lắc lắc đầu, lại vội vàng khoát tay áo, khắp khuôn mặt là một bộ 10 phần bộ dáng khiếp sợ, vội vàng nói. Vậy cũng không được, vậy cũng không được. Chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc tộc nhân, từ trước đến nay vì bảo trì huyết mạch thuần khiết, thế nhưng là có tộc quy ước thúc, bình thường đều không để gả ra ngoài. Mà Tiểu Điêu thì bị Tử Nghiên lời này làm vui vẻ, giả bộ thở phì phò nói, ị ha ha, ngươi cái này Thái Hư Cổ Long tộc công chúa, tự mình đều muốn bị Tiêu Lăng tiểu tử này cho lừa chạy, lúc này còn có lý có khuôn mặt nói không để tộc nhân gả ra ngoài đâu. Ngươi nếu là thật dự định giữ nghiêm tộc quy mà nói, có gan sau đó cũng đừng cùng Tiêu Lăng kết hôn, cũng đừng chỉ nói ngoài miệng thật tốt nghe, chính mình lại làm không được đâu. Tử Nghiên nghe xong Tiểu Điêu lời này, đầu tiên là ánh mắt có một chút trốn tránh, dù sao bị người treo gẹo như vậy, trên mặt cũng có chút không nhịn được, bất quá rất nhanh nàng liền lại giả bộ làm ra một bộ dáng nghiêm túc, ưỡn ngực, lý trực khí tráng nói. Vậy ta cũng không đồng dạng, ta thế nhưng là hạ nhiệm Long Hoàng, ta cùng Tiêu Lăng cùng một chỗ, cũng không hẳn gọi gả ra ngoài, ta cái này gọi là đem Tiêu Lăng cưới vào Thái Hư Cổ Long tộc, cái này có thể là một chuyện, hừ, ngươi cũng đừng ở chỗ này mù làm rối, bằng không thì ta nhưng là sẽ đánh ngươi. Nói đi, Tử Nghiên cố ý dùng ánh mắt hung tợn hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Điêu, còn thì uy tựa như dương lên cái kia tú khí nắm tay nhỏ, quai hàm cũng hơi hơi phồng lên, một bộ giả bộ dáng tức giận. Phản phất một giây sau liền muốn xông lên cùng Tiểu Điêu lý luận một phen. Mà nguyên bản ở một bên thảnh thơi tự tại xem trò vui Tiêu Lăng, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm phúc phỉ, cái này nói một chút làm sao lại kéo tới đến trên người mình, còn nói đến giống như chính mình thực sự là bị cưới đi cái kia, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Bất quá hắn cũng chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nghĩ thầm đám người kia tụ cùng một chỗ, đề tài này thật đúng là càng chạy càng lệch, bất quá. Nhẹ nhàng như vậy khoái hoạt tràn cảnh, thật đúng là hiếm thấy đâu. Trong phòng tu luyện, tĩnh mịch vô cùng, lượn lờ đàn hương trong không khí chậm rãi bốc lên, lượn lờ, cái kia đạm nhã hương khí tràn ngập tại mỗi một chỗ xó xỉnh, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác tâm thần yên tĩnh. Trong phòng dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường nhẹ nhàng lắc lư, tăng thêm mấy phần tĩnh mịch không khí. Tiêu Lăng đang ngồi xếp bằng tại tu luyện trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, thần sắc chuyên chú mà trầm tĩnh. Quá chú tâm điều chỉnh trạng thái bản thân. Hô hấp của hắn đều đều mà kéo dài, mỗi một lần thổ nạp ở giữa, đều rất giống có thể cùng trong phòng này khí tức hòa làm một thể, khí tức trên thân cũng càng bình ổn, nội liễm. Chờ điều chỉnh tốt trạng thái sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, khí tức kia kéo dài, dường như đem thể nội sốc nổi cùng tạp chất đều cùng nhau mang ra. Ngay sau đó, ý hắn niệm khẽ động, đấu khí trong cơ thể giống như linh động dòng suối, chậm rãi tuôn ra. Êm ái bao quanh cái kia đóa phía trước thu vào thể nội vạn thú linh hỏa. Chỉ thấy cái kia vạn thú linh hỏa tại đấu khí vây quanh, bắt đầu dọc theo cố định đường lối vận công chậm chậm vận chuyển lại, từng điểm, tựa như tia nước nhỏ chậm rãi thấm vào đất cát đồng dạng, Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí lại một cách hết sức chăm chú mà dẫn dắt đến đấu khí cùng vạn thú linh hỏa dung hợp, bắt đầu thử nghiệm đem hắn hấp thu luyện hóa. Mới đầu, cái kia vạn thú linh hỏa tại Tiêu Lăng đấu khí bọc vào, lại cũng bắt đầu không an phận. Dường như không cam lòng cứ như vậy bị luyện hóa, gắng sức phản kháng. Nó cái kia ngọn lửa nóng hổi bỗng nhiên thoang động, muốn tránh thoát đấu khí gò bó, quanh thân phun trào lên từng lớp rất có lực trùng kích năng lượng, ý đồ xông phá Tiêu Lăng khống chế. Bất quá, lấy Tiêu Lăng bây giờ thâm hậu tu vi, như vậy phản kháng liền như là kiến càng lay cây đồng dạng, mảy may không nổi lên được cái gì gợn sóng. Tiêu Lăng thần sắc không biến, trầm ổn như cũ tỉnh táo, chợt điều động trong cơ thể mình nguyên bản là đã luyện hóa dị hỏa kia mang theo Tiêu Lăng hùng hồn đấu khí, như một tấm vô cũng bền bỉ lưới lớn, cấp tốc hướng về vạn thú linh hỏa bao phủ tới, đem hắn cực kỳ chặt chẽ mà bao trùm. Trong chốc lát, vạn thú linh hỏa giống như là bị giam tiến nhà tù mãnh thú, cái kia nguyên bản phách lối khí diễm lập tức bị hung hăng áp chế xuống, mặc cho nó dãy dụa như thế nào, tại Tiêu Lăng dung hợp dị hỏa cái kia cường đại áp chế lực trước mặt, cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Tiêu Lăng điều khiển đấu khí, từng điểm đưa nó luyện hóa. Cái kia nguyên bản năng lượng cuồng bạo cũng dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, theo Tiêu Lăng dẫn dắt con đường, chậm rãi dung nhập vào Tiêu Lăng toàn thân bên trong, trở thành hắn sức mạnh một bộ phận. Tại cái này tĩnh mịch trong phòng tu luyện, thời gian phản phất đều trở nên chậm chạp mà tĩnh mịch, chỉ có cái kia lượng quanh đàn hương vẫn như cũ ung dung mà tản ra đạm nhã khí tức, chứng kiến Tiêu Lăng tu luyện tiến trình. Bằng vào Tiêu Lăng bây giờ cao thâm tu vi, luyện hóa cái này vạn thú linh hỏa quả thực phí không được quá đã lâu ngày. Ngắn ngủi 3 ngày quan cảnh, cái kia nguyên bản kiêu căng khó thuần vạn thú linh hỏa, liền tại Tiêu Lăng đều đâu vào đấy luyện hóa phía dưới, triệt triệt để mà bị hắn hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Tiêu Lăng chậm rãi thu công, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngay tại mở mắt trong nháy mắt, một vòng màu đỏ thắm ánh lửa tại trong con ngươi của hắn chợt lóe lên, nháy mắt thoáng qua, nhưng lại rực rỡ chói mắt. Ngay sau đó, hắn thật dài thở phào một hơi, mà trên mặt cũng theo đó nổi lên một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt. Tiêu Lăng hơi hơi cúi đầu, cảm ứng một phen trong cơ thể mình tình trạng, một lát sau, hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Vốn cho rằng cái này vạn thú linh hỏa năng lượng, so với trước đây hấp thu những cái kia dị hỏa tới nói, không tính là dư giả, có lẽ khó mà đạt đến để cho ta liên tiếp đột phá bình cảnh hiệu quả thần kỳ. Lại chưa từng ngờ tới, lần này luyện hóa nó, thế mà trợ lực ta thành công đột phá tu vi, vượt qua đến đấu tôn cửu tinh, ngược lại cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, chỉ thấy cái kia màu đỏ thắm vạn thú linh hỏa trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn bay ra, chậm rãi hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Thời khắc này vạn thú linh hỏa, hoàn toàn không còn mới đầu của này kiêu căng khó thuần nhiệt tình, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu sủng vật đồng dạng, ngọn lửa khẽ đung đưa lấy, yên tĩnh mà nhu thuận, vì ý Tiêu Lăng tùy tâm trưởng khống, theo Tiêu Lăng tâm ý, hoặc bốc lên, hoặc xoay quanh. Tiêu Lăng hơi tập trung, thử nghiệm nhẹ nhàng thúc đẩy một phen cái này vừa thu phục không lâu vạn thú linh hỏa, cảm thụ được năng lượng của nó lưu chuyển cùng với cái kia dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo thúc đẩy trạng thái sau, trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó có chút thỏa mãn đem hắn một lần nữa thu hồi thể nội. Chính xác, cái này vạn thú linh hỏa bởi vì tại trên dị hỏa bảng xếp hạng khá thấp, bản thân năng lượng ẩn chứa so ra mà nói tương đối ít, đối với bây giờ tu vi đã tới đấu tôn Tiêu Lăng tới nói, chính xác khó mà đưa đến đặc biệt lớn trợ lực tác dụng. Lần này tu vi tăng lên, cũng bất quá là bởi vì tự thân vốn là khoảng cách đột phá không phải rất xa, tăng thêm luyện hóa dị hỏa năng lượng trùng hợp đột phá, liền cái kia cho tới nay dựa vào thôn phệ dị hỏa đến đề thăng phẩm giai phần quyết, lần này cũng vẫn như cũ không thể nghênh đón tính thực chất biến hóa. Nhưng mà, dù vậy, Tiêu Lăng cũng chưa tỉnh phải có cái gì tiếc nuối chỗ. Dù sao cái này vạn thú linh hỏa gia nhập vào, vẫn là để trong cơ thể hắn dung hợp dị hỏa phẩm chất có nhất định đề thăng, hơn nữa phần quyết tuy nói không thể đột phá hiện hữu phẩm giai, lại cũng có một chút nhỏ xíu tinh tiến, tu luyện hiệu quả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đề thăng. Chương 563, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Tiêu Lăng thử nghiệm thao túng một phen vạn thú linh hỏa sau đó, đột nhiên ánh mắt chớp lên, một cái tay khác nhẹ nhàng một lần chuyển, chỉ thấy ba đạo lưu quang thoáng qua, ba cây xương sườn liền vững vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia ba cây xương sườn mới vừa vào tay, liền có một loại ôn nhuận cảm giác truyền đến, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, tính chất rõ ràng bất phàm. Xương sườn phía trên có huyền ảo đến cực điểm đường vân, lờ mờ ở giữa, tựa hồ còn có chút ít giống chữ viết bộ dáng, chỉ là nhìn đến cũng không rõ ràng, làm cho người muốn tìm tòi hư thực. Cái này ba cây xương sườn, tự nhiên chính là Tiêu Lăng trước đây từ cái kia đấu thánh trong di tích đấu thánh trên hài cốt lấy xuống. Còn lại đấu thánh hài cốt đều đã bị hắn luyện hóa trở thành trân quý đấu thánh cốt tủy, mà chỉ có cái này ba cây ghi lại vị kia tạo hóa thánh giả sáng tạo đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa chưởng xương sườn, còn bị Tiêu Lăng tồn tại xuống dưới. Trước đây, Tiêu Lăng quá bận rộn rất nhiều hỗn tạp sự tình, càng là còn chưa tới kịp thật tốt nghiên cứu cái này ba cây trong xương sườn ẩn chứa huyền bí, lấy tay xử lý cùng với chuyện liên quan nghi. Bây giờ, ngược lại là vừa vặn có Nhàn Hạ, cũng đúng lúc gặp thời cơ thích hợp tới tinh tế tìm tòi nghiên cứu một phen. Phải biết, Tiêu Lăng trong tay đến nay còn chưa từng nắm giữ hàng thật giá thật đấu kỹ thiên giai, cái này đại thiên tạo hóa chưởng nếu có thể bị hắn thành công nắm giữ, đó không thể nghi ngờ có thế cực đại bổ khuyết thủ đoạn công kích của hắn. Tiêu Lăng trong lòng có dự định sau đó, lúc này tâm niệm khẽ động, thể nội cái kia đã dung hợp dị hỏa liền gào thét lên sôi nổi mà ra, trong chốc lát, rực rỡ màu sắc hỏa diễm tại trong phòng tu luyện này nở rộ ra, sặc sỡ lóa mắt. Tại Tiêu Lăng tinh diệu dưới thao túng, cái kia ba cây xương sườn chậm rãi huyền không dựng lên, lẳng lặng treo ở giữa không trung. Cùng lúc đó, cái kia màu sắc hoa mỹ dị hỏa, cũng như nghe lời linh vật đồng dạng, tại Tiêu Lăng dưới sự khống chế lượng lờ dâng lên, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia ba cây ôn nhuận như ngọc hài cốt bao phủ mà đi, bắt đầu nóng bỏng thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm cùng hài cốt đang vào lẫn nhau, trong phòng tu luyện nhiệt độ cũng theo đó cấp tốc kéo lên. Tư tư. Ngọn lửa kinh khủng, điên cuồng thiêu nướng cái kia ba cây xương sườn. Nhưng mà, cái kia nhìn như yếu ớt xương sườn, lại giống như có vô tận tính bền dẻo, càng là không nhúc nhích tí nào, ngay cả nguyên bản màu sắc cũng chưa từng có nửa điểm thay đổi. Đối với tình huống như vậy, Tiêu Lăng nhưng lại không cảm thấy mảy may kinh ngạc. Dù sao, đây chính là đấu thánh cường giả thiết trí phong ấn, nếu như thế dễ dàng liền có thể bị phá giải, cái kia có phần cũng quá mức trò đùa chút. Đấu thánh cường giả, đây chính là đứng tại thế giới này đỉnh phong tồn tại, hắn lưu lại hậu chiêu như thế nào lại đơn giản đâu. Tiêu Lăng duy trì vững vàng nỗi lòng, không nóng không vội, vì ý cái kia tam thiên liên tâm hỏa liên tục không ngừng mà phóng thích ra nhiệt độ cao, kéo dài thiêu nướng ba cây xương sườn. Mà hắn thì chậm rãi đóng lại hai con ngươi, nín thở ngưng thần, vậy mà trực tiếp tiến nhập trong trạng thái tu luyện. Tại cái này tĩnh mịch trong phòng, nóng rực dị hỏa vẫn như củ cháy hừng hực lấy, cái kia nhún nhảy ngọn lửa tỏa ra bốn phía vách tường, quang ảnh chập chờn. Cùng lúc đó, bị ngọn lửa bao quanh ba cây xương sườn, cũng như có như không phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, tại cái này nóng bỏng cùng tĩnh mịch đang vào bầu không khí bên trong, lộ ra càng ngày càng làm cho người tìm kiếm. Nung khô như vậy, tuy nói tốn thời gian cũng không ngắn ngủi, nhưng Tiêu Lăng bây giờ tu vi đã đạt đến độ cao tương đương, lại thêm nửa đường hắn còn vận dụng bản mệnh thiên phù tới phụ trợ dị hỏa, khiến cho cháy hiệu suất có thể tăng lên rất nhiều, cho nên cũng tịnh không tiêu phí quá mức thời gian dài dằng dặc. Ước chừng qua gần tới nửa canh giờ, tại dị hỏa gần như vậy hồ điên cuồng nung khô phía dưới, cái kia ba cây xương sườn cuối cùng dần dần sản sinh biến hóa. Nguyên bản ôn nhuận ngọc trắng chi sắc, chậm rãi bắt đầu trở nên nhạt, thay vào đó là một loại thâm trầm ám kim chi sắc lặng yên hiện lên. Nhìn kỹ lại, cái kia ám kim bên trong hình như có kim quang ẩn ẩn tích tụ, đang từng đợt mà phóng xuất ra ba động kỳ dị, lặng yên hướng bốn phía khuếch tán ra. Tùy. Trong căn phòng an tĩnh, đột nhiên truyền đến một hồi kỳ dị thanh âm kia phản phất chất lỏng đang lưu động chậm chậm, phá vỡ nguyên bản tĩnh mịch không khí. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng một mực đóng chặt đôi mắt, cũng tại bây giờ chậm chậm mở ra. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước mặt hỏa diễm bao phủ chỗ, chờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt. Bây giờ, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm chi trung, đã không còn xương sườn bóng dáng, thay vào đó là một bãi bộ dáng có chút kỳ quái chất lỏng màu vàng sậm. Chất lỏng kia tại ngọn lửa bọc vào, chậm rãi chảy xuôi, lại thỉnh thoảng còn có thể tự chủ ngưng kết thành đủ loại hình thù kỳ quái, lộ ra một cổ khó mà diễn tả bằng lời quỷ bí khí tức. Còn có thể trong xương sườn của mình nhét vào những vật này. Cái kia tạo hóa thánh giả đối với chính mình thật đúng là có điên rồi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, khóe miệng hơi hơi dương lên, không khỏi khẽ cười nói. Chợt, hắn hít thật sâu một hơi hơi có vẻ khô ráo không khí, chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó hướng về hỏa diễm chi trung với tới, cuối cùng, liền đem một ngón tay chậm rãi cắm vào bãi kia chất lỏng màu vàng sậm bên trong. Cái kia chất lỏng màu vàng sậm phản phất có được ý thức tự chủ đồng dạng, trong nháy mắt liền đem Tiêu Lăng toàn bộ tay phải bao vây lại. Ngay sau đó, một cổ khó mà áp chế kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay mãnh liệt truyền đến, để cho nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Lăng, cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Bất quá, Tiêu Lăng trải qua rất nhiều tu luyện ma luyện, sớm đã không phải mới ra đời tân thủ. Tuy nói giờ phút này giống như đau đớn thực khó nhịn, cái kia chất lỏng màu vàng sậm mang tới kịch liệt đau nhức phản phất muốn đem bàn tay của hắn xé rách đồng dạng, nhưng Tiêu Lăng những năm này tại tu luyện trên đường sờ soạn lần mò, ăn qua đắng. Trải qua gặp trắc trở có thể so sánh trước mắt tình huống này phải hơn rất nhiều. Huống chi, Tiêu Lăng bây giờ bằng vào tự thân cường hoành thể chất, cùng với đối với thanh thiên hóa long quyết khắc khổ tu luyện, đã có thâm hậu nhục thân chi lực. Chỉ cần hắn hơi thôi động lực lượng trong cơ thể, cái này chất lỏng màu vàng sậm thực hiện sức mạnh, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. mà Tiêu Lăng trong lòng cũng biết rõ, muốn thành công tu luyện cái kia đại thiên tạo hóa chưởng, hấp thu cái này chất lỏng màu vàng sậm là ắt không thể thiếu khâu. Cho nên, hắn mới cố ý kềm chế sức mạnh của bản thân, phóng túng cái này chất lỏng màu vàng sậm tại trên bàn tay tùy ý làm bậy. Thời gian lặng yên trôi qua, cái kia chất lỏng màu vàng sậm mang tới đè ép cảm giác càng là càng mãnh liệt, đang không ngừng nắm chặt lực đạo, muốn đem Tiêu Lăng bàn tay hung hăng nghiền nát đồng dạng. Cổ lực lượng kia từ ngón tay chỗ lan tràn ra, dần dần tràn ngập toàn bộ bàn tay, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều thừa nhận khó có thể dùng lời diễn tả được áp bách. Nhưng mà, liền tại đây đè ép cảm giác đối với Tiêu Lăng bàn tay hủy hoại sắp đạt đến một cái điểm tới hạn, thần kỳ biến hóa đột nhiên xảy ra. Cái kia nguyên bản chặt chẽ bao vây lấy bàn tay, vì ý thi ngược chất lỏng màu vàng sậm đột nhiên đình chỉ nhúc nhích, cái kia cổ làm cho người hít thở không thông đè ép cảm giác, cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, cái kia chất lỏng màu vàng sậm giống như một cổ mãnh liệt như thủy triều, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Tiêu Lăng lòng bàn tay bỗng nhiên chui vào. Ngay tại cái kia chất lỏng màu vàng sậm đều chui vào trong lòng bàn tay một sát na kia, Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, không còn áp chế trong cơ thể mình hùng hồn năng lượng. Trong chốc lát, một cổ bàng bạc sinh mệnh chi lực từ hắn thể nội trào lên mà ra, lặng yên tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Sinh mạng này chi lực chỗ đến, cái kia nguyên bản bởi vì chất lỏng màu vàng sậm tàn phá bừa bãi mà tổn thương không nhẹ, thậm chí đã xuất hiện nhẹ biến hình bàn tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản có chút vặn vẹo đốt ngón tay một lần nữa trở nên thẳng tắp, bàn tay trên da thịt những cái kia mơ hồ vết đỏ cũng cấp tốc tiêu tan, không bao lâu, bàn tay liền hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như thượng thiên tối chú tâm kiệt tác đồng dạng, hoàn mỹ vô khuyết. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng trong đầu chợt truyền đến một hồi nhỏ nhẹ ông minh chi thanh, tại ý thức của hắn chỗ sâu lặng yên quanh quẩn, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Mà hắn cặp kia thâm thúy trong hai con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng tại trong lúc lơ đãng nổi lên tí tia ám kim chi sắc, ngay sau đó, một cổ kỳ dị tin tức lưu giống như tia nước nhỏ, một cách tự nhiên tràn ngập ra, chậm rãi chảy vào Tiêu Lăng trong ý thức. Ngay tại Tiêu Lăng chỗ sâu trong óc đột nhiên truyền đến như sấm rền nổ ầm tiếng nổ vang dội lúc, linh hồn của hắn cũng trong nháy mắt cảm nhận được một cổ kỳ dị dẫn dắt cảm giác. Cảm giác kia phản phất từ nơi sâu xa có một cổ thần bí sức mạnh, đang lặng lẽ nắm kéo linh hồn của hắn, muốn đem hắn mang đi cái nào đó không biết chỗ. Kỳ thực, lấy Tiêu Lăng bây giờ năng lực, nếu muốn trực tiếp cắt đứt cổ này dẫn dắt cảm giác, cũng không phải là việc khó, nhưng hắn trong lòng rất rõ, đây là học được đại thiên tạo hóa chưởng không thể thiếu bộ phận then chốt. Nếu là bây giờ tùy tiện ngăn chặn, cái kia trước đây rất nhiều cố gắng chỉ sợ đều phải nước chảy về biển đông. Thế là, Tiêu Lăng cũng không có khai thác bất luận cái gì kháng cự cử động, ngược lại thuận theo tùy ý cái kia cổ dẫn dắt chi lực nắm kéo linh hồn của mình. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt cũng bắt đầu trở nên mờ đi, ánh mắt cũng thời gian dần qua trở nên mơ hồ, hết thảy chung quanh đều ở đây trạng thái mê ly phía dưới dần dần tiêu tan, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Tiêu Lăng lấy lại tinh thần thời điểm, rất nhanh liền phát hiện, chính mình đã thân ở một cái kỳ dị vô cùng không gian bên trong. Mảnh không gian này quả thực không tính là rộng lớn, liếc nhìn lại, trống rỗng, yên tĩnh phảng phất ngay cả không khí đều động lại, hoàn toàn không có nửa điểm sinh khí có thể nói. Tiêu Lăng hơi hơi ngước mắt, ánh mắt chậm rãi ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong quét mắt một vòng, nhưng lại tại ánh mắt kia trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng đảo qua thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại ở hư vô không gian một chỗ. Chỉ thấy nơi đó, có một đạo thân ảnh đứng chắp tay, lặng lặng đứng lặng ở mảnh này trống trải bên trong. Đạo thân ảnh kia nhìn qua càng là cực kỳ bình thường đến Tiêu Lăng cơ hồ không phát hiện được từ trong cơ thể truyền ra nửa điểm khí tức, cũng không tìm thấy mảy may đấu khí tồn tại dấu hiệu. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tựa như thế gian này nhất là so với bình thường còn bình thường hơn người tầm thường, có thể lại cứ tại cái này thần bí trong không gian, lại lộ ra như vậy không hợp nhau. Đương nhiên, Tiêu Lăng đối với cái này cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, đạo này nhìn như bình thường không có gì lạ thân ảnh, bất quá là cái kia tạo hóa thánh giả lưu lại một tia hình chiếu thôi. Tất nhiên chỉ là hình chiếu, như thế nào lại có thực chất có thể nói. Không có chút nào khí tức lưu chuyển, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Đạo này đứng chắp tay thân ảnh, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hướng về Tiêu Lăng nhìn bên này bên trên một mắt, giống như là căn bản chưa từng phát giác được có người tiến vào mảnh không gian này. Ngay tại Tiêu Lăng bước vào mảnh không gian này không lâu sau, một đạo bình thản như nước nhưng lại lộ ra vô tận uy nghiêm âm thanh, tựa như dòng suối róc rách, chậm rãi tại yên tĩnh này không gian bên trong khoang thai vang lên. Đại thiên tạo hóa chưởng giả, chính là thiên giai cấp thấp đấu kỹ. vì ta nghèo suốt đời chi công, tan bách gia đấu kỹ chi tinh diệu sáng tạo. Hắn chưởng pháp chi yếu, quan tâm tạo hóa chi ý, vẫn càng không chi áo lý, chứa thiên địa chi huyền cơ. Lấy chưởng làm mối, dẫn thiên địa chi lực, có thể phá thiên khung, có thế nát vạn vật, chấp chưởng tạo hóa chi đầu mối, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thần thông. Tu luyện này chưởng, cần thấm nhuần âm dương chi biến, cảm ngộ tạo hóa tuyệt diệu, mới có thể ngự kỳ lực, thi hắn uy, tại các loại đấu kỹ bên trong lỗi lạc mà đứng, thành khắc địch chế thắng tuyệt diệu pháp a. Nghe cái kia bình thản âm thanh giống như tự thuật một dạng ngôn ngữ, Tiêu Lăng đối với cái này đại thiên tạo hóa chưởng sáng tác kinh nghiệm, cũng là càng thêm biết. Đấu kỹ thiên giai, siêu phàm nhập thánh, siêu thoát tại phàm tục chi cảnh, chính là hiếm thấy tuyệt diệu pháp. Ngươi có thể dò bản tọa giấu tại xương cốt bên trong bí mật, cũng coi như phải là người hữu duyên. Đã phải này xương cốt, chắc hẳn bàn tay của ngươi đã chịu cái kia kim linh nước bọt rèn luyện. Cách cần ghi nhớ, đại thiên tạo hóa chưởng một kỹ, duy lấy kinh kim linh nước bọt rèn luyện chi thủ chưởng thi triển, mới có thể công thành, nếu bội này quy, vì tiện vì đó, thì ắt gặp hắn phản phệ, mong thận trọng. Nghe được lần này khuyên nhủ, Tiêu Lăng cũng là rất thức thời gật đầu, để bày tỏ chính mình đã rõ ràng trong đó lợi hại. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, phẩm vị lên cái kia kim linh nước bọt cải tạo bàn tay thời điểm các loại cảm thụ, bằng vào chính mình bây giờ tinh xảo thuật chế thuốc, muốn điều phối ra có giống kim linh nước bọt công hiệu linh dịch, lường trước cũng không phải cái gì rất khó sự tình. Chờ sau này thành công điều phối mà ra, đã như thế, người bên cạnh liền cũng có thể mượn nhờ linh dịch này, đồng dạng kinh nghiệm bàn tay rèn luyện chi tội trình, tiến tới tập được quy lực này bất phàm đại thiên tạo hóa chưởng. Bất quá, đây cũng chỉ là Tiêu Lăng nhất thời tưởng niệm thôi, hắn cũng không đối với cái này quá mức lo lắng để ý, dù sao, lập tức quan trọng nhất, chính là trước tiên đem cái này đại thiên tạo hóa chưởng dốc lòng lĩnh ngộ, một mực nắm giữ mới là đúng lý, còn lại mọi việc, lại chờ sau này làm tiếp suy nghĩ cũng không muộn. Đại thiên tạo hóa chưởng, cổ tạo hóa chi lực. Kèm theo cái kia bình thản như nước âm thanh lần nữa chậm chậm vang lên, kỳ dị chi tượng tỏa ra. Chỉ thấy đạo kia một mực đứng chắp tay thân ảnh, đột nhiên bộc phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, mà thân thể lại cũng tùy theo trở nên trong suốt, trong đó cái kia cực kỳ rõ ràng kinh mạch con đường, cũng không có chút che giấu nào mà triển lộ đi ra. Tại những cái kia rắc rối phức tạp kinh mạch bên trong, một tia năng lượng màu vàng sậm như linh động linh xà, nhanh chóng xuyên thẳng qua ở giữa, những nơi đi qua, phát họa ra một bức có chút kỳ quái kinh mạch bản đồ. Cái kia con đường uốn lượn khúc chiết, ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo đến cực điểm quy luật, xem xét liền biết tuyệt không phải bình thường đấu kỹ có thể so sánh, cái này thiên giai đấu kỹ chỗ đặc biệt, hiển thị rõ cao thâm mạc trắc. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lăng lập tức vội và ngưng quyết tâm thần, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú cái kia năng lượng màu vàng sậm đi lại con đường, điều động chính mình toàn bộ tâm thần, đem hắn vững vàng ghi tạc trong đầu. Cái kia kỳ lạ kinh mạch con đường cứ như vậy đều đâu vào đấy vận chuyển mấy cái tuần hoàn sau đó, tia sáng dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Vì thế chính là, Tiêu Lăng sớm tại trước đây liền đã tập trung tinh thần, đem cái kia vận chuyển con đường đều nhớ cho kỹ, mảy may không sai. Theo kinh mạch con đường triệt để giảm đi, đạo thân ảnh kia trên thân thể tia sáng cũng lại độ tiêu tan, hết thảy tự hồ lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong bàn tay còn lại, ám kim tia sáng trong lúc đó đại thịnh, quang mang kia rực rỡ chói mắt, giống như hội tụ lực lượng vô tận. Chợt, thân ảnh kia bỗng nhiên vung bàn tay lên, nhìn như nhẹ nhàng một chưởng, lại mang theo khí thế bài sơn đảo hải bàn, nặng nề mà rơi vào hư không bên trên. Bành! Một chưởng rơi xuống, một cổ năng lượng đáng sợ, lập tức giống như như gió bão bao phủ mà ra, một cái cực lớn vòng sáng màu đen, lại độ tại đạo nhân ảnh kia dưới chưởng thành hình. Vòng sáng thành hình, sau đó liền nhanh như tia chớp khoách tán ra, bốn phía không gian, giống như bị cưỡng ép đánh nát pha lê, trong nháy mắt sụp đổ. Chương 564, hôn lễ tiến hành lúc. Trong chốc lát, cái kia đáng sợ gợn sóng năng lượng ầm vang bộc phát, giống như trầm muộn kinh lôi tại trong cái này không gian kỳ dị vang dội, chấn động đến mức toàn bộ không gian cũng hơi rung rẩy lên. Vậy do chưởng lực thúc để sinh trưởng ra cực lớn vòng sáng màu đen, lấy thế không thể đỡ khí thế hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Những nơi đi qua, quanh mình không gian phản phất yếu ớt pha lê, trong nháy mắt bị vô tình đánh nát, tan rã, hóa thành vô số lóe lên quần sáng, văng tứ phía phiêu tán. Mà cái kia nguyên bản vung ra cái này kinh thiên một chưởng bóng người, theo cái này bàn bạc sức mạnh phóng thích, trên người ám kim tia sáng cũng giống như thủy triều cấp tốc rút đi, toàn bộ bóng người bắt đầu trở nên mờ đi, từng điểm tiêu tan tại cái này đã phá toái không chịu nổi trong không gian. lần nữa mắt thấy cái này đại thiên tạo hóa chưởng tại ý thức hình chiếu trong không gian cho thấy kinh người uy lực, Tiêu Lăng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu thi triển ra như thế đấu kỹ, liền có như vậy hủy thiên diệt địa khí thế, vậy chân chính thi triển đi ra, lại nên bực nào kinh thế hải tục. Đấu kỹ thiên giai chi uy, quả nhiên kinh khủng như vậy. Người hữu duyên, nhớ kỹ bản tọa chi danh, tạo hóa thánh giả. Cái kia thanh âm nhàn nhạt, đúng như kinh trập thời tiết kinh lôi, ầm vang ở mảnh này trong không gian quanh quẩn ra, từng tiếng điếc tai, thẳng tắp truyền vang vào Tiêu Lăng trong tai. Vị này đã từng đứng tại đấu thánh đỉnh phong cường giả, tại thế gian này tồn tại cuối cùng một vòng vết tích, cứ như vậy theo âm thanh tiêu tan, dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Tiêu Lăng yên lặng gật đầu một cái, sau đó thản nhiên đứng tại chỗ, tùy ý cái kia ánh sáng đen kịt vòng mang theo bàn bạc lực trùng kích gào thét mà tới, trong nháy mắt liền đem thân hình của hắn triệt để xé rách. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng ý thức cũng bắt đầu dần dần biến mất, chậm rãi từ mảnh này không gian kỳ dị bên trong đi ra ngoài, phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm kéo, chậm rãi trở lại trong hiện thực. Ở đó tĩnh mịch trong phòng, Tiêu Lăng nguyên bản đóng chặt đôi mắt chợt mở ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, ngay sau đó, một ngụm trọc khí theo cổ họng chậm rãi bị phục lên mà ra. Hắn khẽ nhíu mày, trong miệng tự lẩm bẩm kẻ tạo hóa thánh giả. Chờ cái này thì thào âm thanh rơi xuống, sau một lát, Tiêu Lăng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía tay phải của mình, chỉ thấy bây giờ tay phải phía trên ẩn ẩn hiện ra một tầng ám kim tia sáng, cái kia màu sắc nhìn qua lại như kim loại, lộ ra một loại khác khuynh hướng cảm xúc. Tiêu Lăng vội vàng trong tâm thần liễm, chìm vào thể nội, trực tiếp thẳng hướng lấy tay phải chỗ tìm kiếm, ở nơi đó tinh tế dò xét một phen. Chợt, hắn rất nhanh cũng đã phát hiện, bây giờ bàn tay này bên trong đã bị khai thác ra mấy cái cực kỳ bí ẩn nhỏ bé kinh mạch. Những kinh mạch này lẫn nhau kết nối, lẫn nhau xen lẫn, giống như cấu tạo lên một cái kỳ dị tuần hoàn, nhìn qua có chút thần kỳ. Bây giờ đã học được đại thiên tạo hóa chưởng Tiêu Lăng trong lòng hết sức rõ ràng, cái này mấy cái tuần hoàn kinh mạch vị trí cực kỳ trọng yếu. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như thiếu sót cái này mấy cái kinh mạch dẫn đạo, cưỡng ép đi thi triển đại thiên tạo hóa chưởng, cái kia năng lượng bàn bạc liền sẽ chỉ ở lòng bàn tay kéo dài hội tụ, lại căn bản không cách nào xông phá cơ thể thả ra ngoài. Cái này liền giống như hướng về trong bình không ngừng xung nhập khí thể càng để lâu càng nhiều, không ngừng bành trướng, mà bình cuối cùng có cực hạn chịu đựng, sớm muộn sẽ bị no bạo một dạng. Một khi như thế, người mà thi triển cả cánh tay chỉ sợ cũng sẽ triệt để hóa thành bột mịn, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Lăng thu hồi dò xét tình huống thân thể của mình tâm thần sau, bây giờ quả thực có chút ngứa tay khó nhịn. Dù sao, vừa mới học được cái này thiên giai đấu kỹ đại thiên tạo hóa chưởng, cấp độ kia uy lực thực để cho hắn tâm trí hướng về, không kịp chờ đợi muốn tự mình thi triển một phen, thử xem đến tột cùng có như thế nào uy lực cường đại. Lập tức, Tiêu Lăng liền trong đầu tinh tế nhớ lại lúc trước tại trong đó không gian kỳ dị sở học đại thiên tạo hóa chưởng đường lối vận công, mỗi một cái kinh mạch lưu chuyển chi tiết, mỗi một chỗ năng lượng hội tụ lấy ít, đều tại trong đầu của hắn từng cái rõ ràng lộ ra. Mặc dù trước đây chưa bao giờ chân chính thi triển qua, nhưng tất nhiên biết được phương pháp, Tiêu Lăng liền kìm nén không được trong lòng kích động chi ý, bắt đầu nếm thử. Hắn đầu tiên là nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến dẫn đạo năng lượng trong cơ thể vận chuyển, một lần lại một lần, mới đầu còn có chút xa lạ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dòng năng lượng chuyển không khoái tình huống, nhưng trải qua vài lần nếm thử sau đó, Tiêu Lăng lại dần dê. Ân tìm được chính xác sử dụng đại thiên tạo hóa chưởng khiếu môn, cổ năng lượng kia tại khống chế của hắn phía dưới, bắt đầu trở nên thông thuận tự nhiên. Mà liền tại đại thiên tạo hóa chưởng vận chuyển xong một chớp mắt kia, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên một hồi run rẩy, ngay sau đó, tay phải phía trên hào quang màu vàng sậm phản phất bị quán chú vô tận năng lượng, trong chốc lát quang mang đại thịnh, cái kia sáng chói màu sắc, như muốn đem cái này căn phòng mờ tối đều chiếu lên trong suốt. Tiêu Lăng trong lòng cả kinh, chợt bén nhạy phát giác được, đấu khí trong cơ thể lại như cùng ngựa hoang mất cương, lại như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng về hữu chưởng phương hướng điên cuồng trào lên mà đi, cái kia thế căn bản là không có cách kiềm chế. Phản phất tay phải chỗ có một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, đang mở cái miệng rộng, tham lam thôn tính lấy trong cơ thể hắn thật vất vả góp nhặt lên đấu khí. Cái này thiên giai đấu kỹ, tiêu hao đấu khí cả như thế lợi hại, quả thực có chút ra ta dự kiến a. Tiêu Lăng âm thầm liếu lưỡi, cho dù lấy hắn bây giờ thâm hậu tu vi, đối mặt như vậy tấn mãnh lại cực lớn đấu khí tiêu hao tốc độ, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn thi triển ra cái này đại thiên tạo hóa chưởng, đối với đấu khí đòi hỏi trình độ đơn giản có thể xưng kinh người. Bất quá, Tiêu Lăng bây giờ tu vi đã không thấp, hắn tu luyện phần quyết càng là sớm tấn thăng đến thiên giai công pháp cấp độ. Nguyên nhân chính là như thế, trong cơ thể hắn đấu khí dự trữ có thể xưng hùng hậu, viễn siêu cùng giai người tu luyện. Cái này thiên giai đấu kỹ đại thiên tạo hóa chưởng tuy nói tiêu hao đấu khí lượng có chút kinh người, coi như bình thường sơ giai cường giả đấu tôn muốn thi triển, đều phải trực tiếp hao tổn khoảng không thể nội đấu khí. Nhưng Tiêu Lăng bằng vào tự thân tu vi thâm hậu căn cơ cùng với cái kia sung túc đấu khí dự trữ, thôi động cái này đấu kỹ vận chuyển thật cũng không cảm thấy quá mức phí sức, tiêu hao trình độ cũng còn tại có thế tiếp nhận trình độ bên trong, chỉ có điều đích thật là so thi triển địa giai cao cấp đấu kỹ tiêu hao phải nhiều hơn không thiếu chính là. Theo đấu khí không ngừng hội tụ đến Tiêu Lăng lòng bàn tay, cái kia ám kim sắc quang mang càng cường thịnh. Sau một lúc lâu, tia sáng cường thịnh đến đỉnh điểm, một giọt hắc mang tại trong kim quang tâm lặng yên hiện lên. Hắc mang vừa xuất hiện, kinh khủng hấp lực liền bạo dũng mà ra, trong chớp mắt liền đem chung quanh ám kim sắc quang mang đều thôn phệ, sau đó hắc mang chậm rãi mở rộng, mang theo nguy hiểm lại khí tức bàn bạc, để cho bốn phía không khí đều rất giống động lại, bầu không khí trở nên phá lệ kiềm chế. Bất quá, Tiêu Lăng trong lòng cũng rất rõ ràng, lập tức tự nhiên là không thể toàn lực thi triển ra cái này đại thiên tạo hóa chưởng. Dù sao, bây giờ thân ở xà nhân tộc bên trong, nếu là không cố kỵ chút nào ở chỗ này đường hoàng thi triển đấu kỹ thiên giai, động tĩnh kia tất nhiên cực lớn, sợ là muốn quấy đến toàn bộ xà nhân tộc không được an bình. Liền xem như muốn thử nghiệm cái này đấu kỹ, nơi đây rõ ràng không phải nơi thích hợp. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng quyết định thật nhanh, cưỡng ép ngăn chặn lại thể nội đấu khí tiêu hao, chợt chậm rãi xòe bàn tay ra, hơi hơi nắm chặt. Ngay tại bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt trong nháy mắt, cái kia nguyên bản đã có lớn chừng hột đào hắc mang, đầu tiên là kịch liệt rung rung mấy lần, giống như là không có cam lòng. Sau đó, tại Tiêu Lăng ánh mắt chăm chú, hắc mang kia lại chậm chậm bắt đầu trở nên nhạt, tia sáng từng điểm tiêu tan, cuối cùng triệt để hóa thành ti ti lũ lũ đấu khí, giống như chim mỏi về tổ, chậm rãi tuôn ra trở về trong cơ thể của Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nhìn xem hắc mang kia triệt để hóa thành đấu khí một lần nữa tuôn ra trở về thể nội, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay, nơi lòng bàn tay còn lưu lại một chút ấm áp cảm giác. Đó là vừa mới thi triển đại thiên tạo hóa chưởng lúc lưu lại dư vị. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảm khái cùng mừng rỡ, tự lẩm bẩm. Cái này thiên giai đấu kỹ quả nhiên phi phàm a, về sau ta cũng là trong tay có đấu kỹ thiên giai người. Bất quá cái này đại thiên tạo hóa chưởng tu luyện còn cần cái kia kim linh dịch tiến hành phụ trợ, nhưng thứ này hiện nay tại trên đấu khí đại lục này giống như cực kỳ hiếm thấy, thậm chí đều không như thế nào từng nghe nói tung tích của nó. Tiêu Lăng đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc đó kim linh dịch chảy vào bàn tay, một chút cải tạo bàn tay cảm giác kỳ diệu, cái kia cổ lực lượng kỳ dị phản phất còn lưu lại tại lòng bàn tay, từng tia từng sợi, rõ ràng có thế cảm giác. Hắn không khỏi giơ bàn tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm, cả người lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Suy tư một lát sau, Tiêu Lăng con mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý tuyệt diệu, tự lẩm bẩm. Ngược lại là có thể đi tìm Dược lão thảo luận một phen. Dược lão kiến thức rộng rãi, đối với đủ loại linh vật, dược dịch hiểu rõ viễn siêu theo ta hiểu rõ, nói không chừng cùng hắn cùng nhau tham khảo, liền có thể tìm ra chút tâm đắc tới. Tiêu Lăng càng nghĩ càng thấy phải có thể thực hiện, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, tiếp tục lẩm bẩm nói. Nếu là có thể điều phối ra một loại có giống kim linh dịch hiệu quả chất lỏng, chuyên môn dùng để thúc dục luyện bàn tay, cái kia lui về phía sau tu luyện cái này thiên giai đấu kỹ hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Đã như thế, ta liền cũng có thể đem cái này đại thiên tạo hóa chưởng phương pháp tu luyện, truyền thụ cho tiên nhi các nàng. Ý niệm tới đây, Tiêu Lăng lập tức liền đã không còn mảy may do dự, cấp tốc đem gian phòng hơi chút thu thập, bảo đảm hết thảy thỏa đáng sau, ánh mắt của hắn ngưng lại, chợt thân hình bỗng nhiên lóe lên. Trong chốc lát, quanh mình không gian giống như là nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu hơi hơi uốn éo. Mà Tiêu Lăng thân ảnh liền tại đây không gian kỳ dị ba động bên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hôm nay xà nhân tộc Thánh Thành, vẫn như cũ giống như ngày xưa phồn hoa ồn ào náo động, phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, tiếng huyên náo, tiếng la đang vào một chỗ, tấu vang lên tòa thành trì này đặc hữu náo nhiệt giai điệu. Nhưng mà hôm nay xà nhân tộc Thánh Thành, mặc dù vẫn là lần kia phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, nhưng lại có bất đồng thật lớn. Bởi vì hôm nay chính là bọn hắn xà nhân tộc nữ vương kết hôn ngày vui. Xem như hôn lễ tổ chức mà xà nhân tộc Thánh Thành tự nhiên cũng sớm đã trải qua một phen chú tâm bố trí. Hai bên đường phố trên kiến trúc, khắp nơi đều treo lên tươi đẹp lụa đỏ, một màn kia xóa nhiệt liệt màu đỏ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất là như nói sắp đến việc vui. Từng chiếc tinh xảo đèn lồng cũng bị treo lên thật cao, đỏ rực ánh đèn tung xuống, đem toàn bộ đường đi đều ánh chiếu lên một mảnh vui mừng an lành, giống như cho tòa thánh thành này phủ thêm một tầng hoa lệ hồng sa. Các nơi lối vào cửa hàng cũng đều trưng bày chú tâm biên chế vòng hoa, đủ mọi màu sắc đóa hoa chen chúc một chỗ, tản ra từng trận mùi thơm ngào ngạt hương khí, dẫn tới không thiếu người qua đường ngừng chân thưởng thức. Trong thành quảng trường, tức thì bị bố trí được lộng lẫy, mặt đất trải lên thảm đỏ hai bên bày đầy ngụ ý các tường đủ loại vật trang trí, phảng phất tại yên tĩnh chờ đợi một hồi long trọng nghi thức mở ra. Lui tới xà nhân tộc các tộc nhân, trên mặt cũng đều tràn đầy khác nụ cười, bọn hắn thân mang thịnh trang, lẫn nhau trò chuyện, trong giọng nói tràn đầy đối với hôm nay trận này việc vui chờ mong cùng chúc phúc. Toàn bộ thánh thành đều đắm chìm tại một mảnh giăng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương trong không khí, phảng phất ngay cả trong không khí đều tràn ngập ngọt ngào hương vị, để cho người ta một bước vào ở đây, liền không tự chủ được bị cái này vui sướng khí tức lây. Cùng lúc đó, chỉ thấy Gia Mã Đế quốc các nơi phương hướng, mấy đạo lưu qua như sáng chói lưu tinh, lục tục hướng về xà nhân tộc sở tại chi địa bay lượn mà đến. Những cái kia lưu quang màu sắc khác nhau, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vạch phá bầu trời, ở chân trời lưu lại từng đạo hoa mỹ vết tích, mục tiêu của bọn nó hết sức rõ ràng, dĩ nhiên chính là lao tới lần này xà nhân tộc vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất giá chỗ cử hành long trọng hôn lễ. Những thứ này chạy tới người, đối ngoại tuyên bố lần này đến đây chính là vì bái phỏng xà nhân tộc, nhưng trong lòng mọi người đều biết, kỳ thực còn có một cái khác tầng trọng yếu nguyên do. Đó chính là nghĩ thừa dịp cơ hội khó có này, cùng cuộc hôn lễ này một tên khác nhân vật chính, vị kia nổi tiếng bên ngoài Tiêu Lăng đại sư, tiến hành một phen kết giao. Tại xà nhân tộc ở giữa tòa thánh thành Medusa thần điện, bây giờ tựa như trong mộng ảo tiên cảnh, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng cực hạn hoa lệ cùng vui mừng. Thần điện đại môn bị toàn thân oánh nhuận hồng ngọc điêu khắc thành, cái kia hồng ngọc dưới ánh mặt trời chiếu, hiện ra nhu hòa lại mê người lộng lẫy, phảng phất kèm theo điềm lành chi khí. Đại môn hai bên trưng bày cực lớn lãng hoa, bên trong múc đầy trân quý lại kiều diễm đóa hoa, mùi thơm ngào ngạt hương hoa bay tản ra tới, quanh quẩn tại thần điện chung quanh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bước vào thần điện, thật cao trên khung đính, rủ xuống nước cờ không rõ thủy tinh rèm châu, mỗi một khỏa thủy tinh đều đi qua chú tâm rèn luyện, chiết xạ ra màu sắc sặc sỡ tia sáng, khi tia sáng xuyên thấu qua mái vòm khe hở tung xuống, qua mang kia đang vào một chỗ, giống như sáng chói tinh hà nghiêng rơi nhân gian. Đem toàn bộ thần điện nội bộ đều bao phủ tại trong một mảnh tựa như ảo mộng vần sáng. Mấy đạo theo thứ tự xẹt qua phía chân trời, vững vàng rơi vào Medusa thần điện trước người, tia sáng tán đi, hạ xuống thân hình. Tập trung nhìn vào, mấy vị này lai lịch quả thực không nhỏ, cầm đầu ba người, chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Hải Ba Đông. Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất Thủ Hộ Giả Gia Hình Thiên. Còn có cái kia Vân Lam Tông Lão Tông Chủ Vân Sơn. Hải Ba Đông đứng vững thân hình, quay đầu nhìn về phía sau lưng Vân Sơn, không khỏi khẽ cười một tiếng, treo ghẹo nói. Ngươi lão gia hỏa này, thế mà cam lòng đi ra một chuyến, phía trước đều nghe nói ngươi một mực đang bế quan, ta còn tưởng rằng ngươi lần này cũng sẽ không hiện thân. Vân Sơn vuốt râu một cái, trên mặt mang mấy phần ý cười, đáp lại nói cho Tiêu Lăng đại sư hôn lễ, đây chính là cái này Gia Mã Đế Quốc bây giờ một cọc đại sự, lão phu tự nhiên muốn tự mình đến đây góp một phen náo nhiệt không thể, thịnh sự như thế. Bỏ lỡ nhưng là thật quá đáng tiếc. Lúc này, Gia Hình Thiên tiến lên một bước, đưa tay chỉ cửa điện phương hướng, nói, ghế tốt, chúng ta cũng đừng ở đây mù đứng, ngươi nhìn cái này người tới lui cũng không ít, ta ở chỗ này trì hoãn lấy, sợ là muốn ngăn cản những người khác đường, chúng ta đi vào trước đi. Nói đi, hắn liền dẫn đầu nhất chân hướng về trong điện đi đến, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn liếc nhau, khẽ gật đầu, cũng mang theo tùy hành mà đến người, đi theo. Chương 565 Hôn lễ tiến hành lúc. Gia Hình Thiên trước tiên nhất chân hướng về trong điện đi đến, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn liếc nhau, khẽ gật đầu, cũng mang theo tùy hành mà đến người, đi theo. Khi đoàn người đi tới Medusa thần điện trước cửa điện phương, chỉ thấy đông đảo xà nhân tộc hộ vệ giống như từng tôn uy nghiêm pho tượng giống như, chỉnh tề như một mà đứng lặng ở chỗ này. Hôm nay, Medusa thần điện xem như trận kia có thủ chú mục hôn lễ cuối cùng tổ chức chỗ, hắn bảo an cử động tự nhiên là tuần hoàn theo cao cách thức tiêu chuẩn. Bị nghiêm ngặt thi hành. Xà nhân tộc vì trận này ý nghĩa phi phàm hôn lễ, có thể nói là đem hết toàn lực, chú tâm chọn lựa còn phái ra rất nhiều trong tộc tinh nhuệ chi sĩ đảm đương hộ vệ chi trách. Phải biết, cuộc hôn lễ này liên quan đến trọng đại, thế nhưng là các nàng đương đại xà nhân tộc nữ vương ngày xuất giá, tất nhiên là không cho phép nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh, cho dù là nhỏ xíu sai lầm đều tuyệt không thể xuất hiện. Lúc này, tại những cái kia xà nhân tộc hộ vệ bên trong, có một cái dung mạo diễm lệ nữ tử phá lệ làm người khác chú ý. Cùng với những cái khác xà nhân tộc thân trên là nhân hình, hạ thân là đuôi rắn bộ dáng khác biệt, nàng hạ thân hoàn toàn là cùng nhân loại không có chút nào khác biệt hai chân, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở đằng kia, cũng có vẻ đặc biệt một phen phong tình. Mà lúc trước Gia Hình Thiên một đoàn người như vậy cao giọng phương thức ra sân, tự nhiên là sớm đã đem tại chỗ xà nhân tộc bọn hộ vệ lực chú ý hấp dẫn. Từng đôi mắt đồng loạt hướng về bọn hắn trông lại, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hiếu kỳ. Đợi cho đến gần trước mặt, cầm đầu Gia Hình Thiên trước tiên tiến lên mấy bước, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cực kỳ nụ cười khéo léo, hướng về tên kia cùng với những cái khác xà nhân tộc rất khác nhau nữ tử ấm giọng mở miệng nói ra. Ha ha, Nguyệt Mị thống lĩnh, thực sự là nhiều năm chưa từng gặp nhau. Không ngờ tới bây giờ lại độ chạm mặt, ngươi không ngờ nhiên hoàn toàn hóa hình thành người, quả thực ngoài dự liệu. Nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, chắc hẳn trong những năm này, tu vi của ngươi nhất định là có chút khả quan tinh tiến. Chiếu như vậy lương thế tiếp tục phát triển tiếp, sợ là khoảng cách chúng ta những lão gia hỏa này vị trí tu vi cảnh giới cũng không xa đi. Gia Hình Thiên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo bộ kia hiền hòa ý cười, khóe miệng hơi hơi dương lên, khóe mắt đuôi lông mày đều là vừa đúng sự hòa hợp. Nhưng mà, đáy lòng của hắn lại giống như cuồn cuộn sóng ngầm đầm sâu, sớm đã khó mà bình tĩnh trở lại. Lần này tái nhập xà nhân tộc, chứng kiến hết thảy quả thực làm hắn rất là rung động, xà này nhân tộc bây giờ cho thấy thực lực, đã vượt xa hắn khi trước tưởng tượng. Liền lấy cái kia trước mặt Nguyệt Mị tới nói, tại trong xà nhân tộc bát đại thống lĩnh, Nguyệt Mị thực lực từ trước đến nay không tính là xuất chúng, nhiều lắm là xem như tương đối dựa vào sau tồn tại. Nhưng hôm nay, vẻn vẹn chỉ là tới gần, Gia Hình Thiên liền có thể bén nhạy cảm giác được, Nguyệt Mị tu vi không ngờ nhiên đạt đến đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc. Phát hiện này, thế nhưng là tại hắn trái tim nổi lên không nhỏ gợn sóng. Phải biết, đấu hoàng đỉnh phong thực lực, tại bên trong Gia Mã đế quốc này đã có thể xưng cường giả, mà đây vẫn chỉ là xà nhân tộc bên trong tương đối không có vượt trội như thế một vị thống lĩnh. Đã như thế, còn lại mấy cái bên kia thống lĩnh, các trưởng lão, lại nên có như thế nào cao thâm mạc trắc tu vi đâu. Chớ đừng nhắc tới vị kia cùng vị kia Tiêu Lăng cùng nhau từ Trung Châu trở về Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thực lực của nàng nhất định là như vực sâu biển lớn, sợ là ít nhất cách kia đấu tôn cũng không xa. Lại nhìn tháng này Mỹ, lấy đấu hoàng tu vi, lại có thể thuận lợi hóa thành nhân hình, cái này tại dĩ vãng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Gia Hình Thiên hơi chút suy tư, liền trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn nàng nhất định là phục dụng tin đồn kia bên trong thất phẩm hóa hình đan. Dù sao, bây giờ Tiêu Lăng đại sư đã trở thành xà nhân tộc con rể, lấy Tiêu Lăng thủ đoạn của đại sư cùng năng lực, đừng nói là chỉ là mấy khỏa thất phẩm hóa hình đan, liền xem như càng thêm trân quý đan dược, sợ là đối với hắn mà nói, cũng bất quá là hạ bút thành văn sự tình thôi. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên trong lòng cái kia cổ hâm mộ chi tình càng nồng đậm lên, giống như dây leo giống như dưới đáy lòng tùy ý lan tràn. Tưởng tượng trước đây, hoàng thất đã từng mong mỏi có thể cùng Tiêu Lăng đại sư kết xuống thâm hậu duyên phận, chỉ tiếc Tiêu Lăng đại sư lúc đó cũng không vừa ý bọn hắn Gia Mã hoàng thất trưởng công chúa. Nếu như khi đó có thể đạt được ước muốn, bằng vào Tiêu Lăng đại sư trợ lực, Gia Mã hoàng thất như thế nào lại là bây giờ tình cảnh như vậy đâu. Sợ là đã sớm có thể tại bên trong Gia Mã đế quốc này như mặt trời ban trưa, trở thành các phương thế lực đều cần dựa vào, nịnh bợ tồn tại, đâu còn sẽ giống bây giờ như vậy, nhìn xem xà nhân tộc phát triển không ngừng, mà âm thầm than thở. Gia Hình Thiên trong lòng rất là tin tưởng. Bây giờ sở dĩ Gia Mã đế quốc còn có thể duy trì lấy bây giờ cục diện, toàn do xà nhân tộc cùng Tiêu gia đối với cái này đế quốc cũng không quá lớn giả tâm cùng ý đồ. Hắn thậm chí cũng không dám nghĩ lại, nếu như hai phe này thế lực còn có ý đồ khác, bằng vào bọn hắn bây giờ cái kia thực lực sâu không lường được, sợ là sớm đã đem Gia Mã đế quốc quấy đến long trời lở đất, để cho cái này đế quốc thay đổi địa vị, thay tên đổi họ. Mà giờ khắc này Nguyệt Mị, dáng người duyên dáng yêu kiều, hiển thị rõ ưu nhã phong thái. Nàng hơi hơi cười yếu ớt, nụ cười kia dịu dàng nhưng lại lộ ra mấy phần đạm nhiên, không thấy chút nào tận lực phụ họa tư thái, càng không hiển lộ ra nửa phần vẻ tôn kính. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, dùng một loại phản phất ngang hàng luận giao ngữ khí, không nhanh không chậm nói. Ha ha, Gia lão tiên sinh thật đúng là nói đùa. Ta bây giờ có thể được lấy hóa hình, toàn bộ dựa vào nữ vương đại nhân ban thưởng hóa hình đan, lúc này mới có biến hóa như vậy. Tuy nói những năm gần đây tu vi hơi có tinh tiến, có thể cùng các vị tiền bối khách quan mà nói, cái kia quả thực là kém một mảng lớn. Tại tầm thường thời điểm, lấy Nguyệt Mị chỉ là đấu hoàng tu vi, đối mặt Gia Hình Thiên như vậy bước vào đấu tông chi cảnh đã nhiều năm rồi cường giả, theo lẽ thường cái kia tất nhiên là muốn cung cung kính kính, khách khách khí khí, không dám chút nào có chỗ chậm trễ. Nhưng Nguyệt Mị khác biệt, nàng thân là xà nhân tộc một thành viên, bây giờ đứng ở chỗ này, đại biểu chính là xà nhân tộc mặt mũi. Nàng như thế nào lại dễ dàng yếu đi khí thế đâu. không nói đến nàng tự thân vốn là tính cách tương đối cường thế, chỉ nói nhà mình nữ vương đại nhân cái kia sâu không lường được tu vi, cũng đủ để cho nàng đứng nghiêm. Phải biết, nữ vương đại nhân như vậy siêu phàm nhập thánh thực lực, nếu là hoàn toàn triển lộ ra, toàn bộ Gia Mã đế quốc lại có ai có thể cùng chống lại, xà nhân tộc sao lại cần đối với người bên ngoài xem sắc mặt làm việc. Sau một hồi hàn huyên, Gia Hình Thiên một đoàn người cũng không có ở chỗ này quá nhiều trì hoãn dự định, liền cười lại cùng Nguyệt Mị lên tiếng chào hỏi, sau đó nhấc chân hướng về Medusa bên trong thần điện đi đến. Chờ Gia Hình Thiên một đoàn người dần dần rời đi sau đó, Nguyệt Mị hơi hơi liễm liễm thần sắc, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, bên nàng đầu nhìn về phía bên cạnh một hàng kia dáng người kiên cường, thần sắc lạnh lùng bọn thị vệ, ngữ khí trầm ổn phân phó nói. Hôm nay nên tới khách mời phần lớn đều đã đến, kế tiếp nếu là lại có đến đây bái phỏng người, các ngươi liền không cần để ý tới. Các ngươi chỉ cần một mực trông nom hảo nơi này tình huống, việc không thể lại phóng những người khác đi vào, nhất thiết phải bảo đảm thần điện này chung quanh không có sơ hở nào, chớ có xảy ra điều gì sai lầm, hỏng nữ vương đại nhân việc vui. Bên cạnh bọn thị vệ vội vàng cùng nhau gật đầu, cùng đáp, ê là, Nguyệt Mị thống lĩnh, bọn thuộc hạ biết rõ. Thanh âm kia to mà kiên định, lộ ra một cổ chân thật đáng tin kiên quyết. Nguyệt Mị nghe xong, thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó khẽ nâng lên cái cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, quay người hướng về Medusa bên trong thần điện đi đến. Dù sao hôm nay là nhà mình nữ vương đại nhân thành hôn ngày vui, như vậy long trọng mà thịnh đại tràn diện, nàng thân là xà nhân tộc bên trong rất có phân lượng thống lĩnh, như thế nào lại nguyện ý vắng mặt đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyệt Mị bước chân đều không tự chủ tăng nhanh mấy phần, thân ảnh tuyệt diệu kia, rất nhanh liền chui vào thần điện cái kia hoa lệ trong ánh sáng. Bước vào Medusa thần điện trong chính điện, phảng phất đưa thân vào một tòa dùng cực hạn xa hoa đúc thành mộng ảo điện đường. Đại điện mặt đất chính là từ trân quý lưu ly bảy màu thạch ghép lại mà thành, mỗi một khối lưu ly thạch đô tản ra rực rỡ mà ánh sáng nhu hòa, màu sắc xen lẫn biến ảo, dường như đem chân trời cầu vồng đều hòa vào vùng thế giới này, người hành tẩu bên trên, giống như dạo bước tại trong mộng ảo hào quang. Mái vòm tựa như vũ trụ mênh mông, nạm nếm không hết nhỏ vụn bảo thạch, bọn chúng phản phất tinh thần giống như lập lòe, hoặc sáng hoặc tối, thỉnh thoảng có quang mang lưu chuyển hội tụ, tựa như lưu tinh xẹt qua, cho đại điện này thêm vào lướt qua một cái thần bí lãng mạn khí tức. Bốn phía cột trụ tráng kiện lại cao ngất, cán toàn thân dùng hoàng kim bao khỏa, bên trên lấy cao siêu chạm trổ khắc đầy tuyệt đẹp xà văn cùng đủ loại điềm lành đồ án, những cái kia xà văn sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ theo cây cột uốn lượn xuống, mà điềm lành đồ án tại hoàng kim làm nổi bật phía dưới, càng là rạng ngời rực rỡ, hiện lộ rõ ràng vô tận hoa lệ. Trong đại điện, một đầu thảm đỏ từ cửa chính chỗ thẳng tắp kéo dài phía trước nhất dưới đài cao, thảm đỏ tính chất mềm mại lại chắc nịch, cái kia nhiệt liệt màu đỏ ở chung quanh hào quang ống ánh chiếu rọi, càng lộ ra chói mắt rực rỡ. Thảm đỏ hai bên, sớm đã ngồi đầy đến đây dự lễ khách mời, mọi người đều thân mang thịnh trang, mặc đúng mức, rõ ràng đối với cái này phiên tràn diện mười phần xem trọng. Bây giờ, bọn hắn đang top 5 top 3 mà ngồi vây chung một chỗ, nhẹ giọng nghị luận trò chuyện với nhau, hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng tại trong đại điện vang lên, đang dệt ra một mảnh náo nhiệt không khí. Đột nhiên, trong đại điện ánh đèn chợt tối sầm lại, vốn là còn tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, trò chuyện âm thanh không ngừng đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đám người giống như là bị làm định thân chú, lời nói im bặt mà dừng, hô hấp đều xuống ý thức thả nhẹ. Liền tại đây tĩnh mịch đến mức tận cùng bầu không khí bên trong, theo két két e một thanh âm vang lên, cái kia phiến trầm trọng mà hoa lệ cửa điện lớn chậm rãi tự đứng ngoài hướng vào phía trong đẩy ra, một đạo ánh sáng sáng ngời từ ngoài cửa trút xuống mà vào. Trong chốc lát, tựa như tất cả quang mang đều hội tụ ở cái kia một chỗ, cũng lập tức đem tất cả ánh mắt của người một mực hấp dẫn, đám người đồng loạt nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi xuất hiện một đôi bích nhân. Lập tức, tất cả tập trung đi trong ánh mắt đều tràn ngập lấy kinh diễm chi sắc, thần sắc kia bên trong là không che giấu chút nào tán thưởng cùng thưởng thức. Chính xác, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo bề ngoài, cái này một đôi vợ chồng mới cưới liền tựa như từ trong bức họa đi ra thần tiên quyến lữ, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Lúc này Medusa, mặc dù khăn đội đầu cô dâu che mặt, lại khó nén phong hoa tuyệt đại. Mũ phượng khăn quàng vai da thân, mũ phượng lấy kim vi cốt, hồng ngọc, lam bảo thạch chờ trân bảo khảm nạm bên trên, tạo thành phượng hoàng tạo hình rất thật, lông đuôi tỏa ra ánh sáng lung linh, khăn quàng vai lụa đỏ diễm lệ, thêu lên trăm hoa con bướm tinh mỹ đồ án, kéo trên mặt đất hiển thị rõ hoa lệ. Khăn cô dâu phía dưới lộ ra cổ trắng nõn thon dài, lộ ra ưu nhã cao quý, để cho người ta không khỏi mơ màng cái kia khăn cô dâu ở dưới khuôn mặt nhất định là tuyệt mỹ vô song. Mà Tiêu Lăng lúc này dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang. Hỷ phục dùng trân quý gấm hoa chế thành, thêu lên long đằng phượng múa tinh xảo đồ án, cổ áo ống tay áo điểm xuyết lấy mượt mà trân châu, phát ra nhu hòa lộng lẫy. Buộc tóc kim quang khảm nạm rực rỡ bảo thạch, rạng ngời rực rỡ. Mày kiếm mắt sáng hắn, đôi mắt thâm thúy ẩn tình, nhìn về phía Medusa phương hướng, tràn đầy ôn nhu chi tình. Trong đại điện, từng tia ánh mắt nhao nhao hội tụ tại Tiêu Lăng cùng Medusa trên thân, trong ánh mắt kia tràn đầy chúc phúc cùng sợ hãi thán phục. Mà hai người liền như vậy tay kéo tay, bước chân nhẹ nhàng lại kiên định đi qua thảm đỏ. Ven đường, những cái kia quen thuộc khuôn mặt nhao nhao chắp tay đưa lên chân thành chúc phúc, Tiêu Lăng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ôn hòa, từng cái khuôn mặt tươi cười đáp lại, không có chút nào bởi vì chính mình bây giờ thân phận cùng tu vi mà làm bộ làm tịch làm gì. Dù sao hôm nay là hắn ngày đại hỷ, có thể được đến đám người như vậy nhiệt tình chúc phúc, mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy mặt lạnh tương đối. Mà tại thảm đỏ phần cuối, có một đạo thân ảnh bưng thẳng mà ngồi xuống, đó chính là đại biểu trưởng bối hai bên Dược Trần. Hắn hôm nay cũng là thịnh trang có mặt, một thân áo bào lộ ra cổ phát đại khí, mặc dù khuôn mặt lúc này cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trong mắt bây giờ lại tràn đầy vui mừng cùng từ ái, lẳng lặng nhìn xem từng bước một đi tới Tiêu Lăng cùng Medusa. Một phen phức tạp lễ tiết đi qua, rốt cuộc đã tới cái kia làm cho người mong đợi thời khắc. Tiêu Lăng chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay mang theo một tia hơi run rẩy, nhẹ nhàng vén lên cái kia che khuất Medusa khuôn mặt hồng sa. Trong chốc lát, Medusa cái kia tuyệt thế vô song khuôn mặt không giữ lại chút nào triển lộ đi ra, phản phất một đạo hào quang sáng chói trong đại điện này nở rộ, để cho hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt mất màu sắc. Con mắt của nàng giống như trong suốt thu thủy, thâm thúy lại sáng tỏ, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển, giống như cất giấu ngàn vạn tinh thần, lại như có đưa tình thâm tình ở trong đó chảy xuôi, để cho người ta không cẩn thận liền sẽ sa vào trong đó. Cái kia sóng mũi cao, đường cong ưu mỹ mà thẳng tắp, vì nàng tăng thêm mấy phần cao quý đẹp lạnh lùng khí chất. Mà cái kia hơi hơi dương lên, không điểm mà chu cánh môi, giống như ngày xuân bên trong kiều diễm cánh hoa, lộ ra để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm dụ hoặc. Da thịt trắng loãng phản phất dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tại đại điện tia sáng chiếu rọi, hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, phản phất là bị thượng thiên chiếu cố tiên tử, đẹp đến mức như vậy không chân thực. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trước mắt trương này ngày nhớ đêm mong khuôn mặt, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng thâm tình, mà Medusa cũng đồng dạng ngắm nhìn Tiêu Lăng, bốn mắt nhìn nhau, cái kia trong con mắt rõ ràng phản chiếu lấy lẫn nhau gương mặt. Bọn hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, dường như muốn đem bộ dáng của đối phương thật sâu khắc họa đến nội tâm chỗ sâu nhất. Bây giờ, giữa hai người không còn chút nào nữa ngăn cách, chỉ có cái kia tình yêu nồng đậm trong không khí lặng yên tràn ngập, quanh quẩn tại lẫn nhau trái tim, cũng cảm nhiễm mỗi một người tại chỗ. Cuối cùng, hai người ai cũng không có nói nhiều một câu, chỉ là ăn ý tiếp nhận một bên xà nhân tộc trưởng lão đưa tới nước trà, hai tay vững vàng nâng, phụng đến trước mặt Dược Trần trước mặt. Dược Trần vững vàng nâng chung trà lên, ánh mắt ôn nhu lại từ ái nhìn xem trước mắt cái này một đôi bích nhân, cái kia trải qua thế sự trong đôi mắt bây giờ tràn đầy vui mừng, trên mặt cũng một cách tự nhiên lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Xem như trường bối của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể bình an lâu dài, hài lòng thuận ý. Dược Trần âm thanh chậm rãi vang lên, ngữ điệu bình thản nhưng lại lộ ra một cổ trịnh trọng. Nói xong lời này, hắn liền theo thứ tự nâng chung trà lên, đem hai chén nước trà dẫn vào trong bụng. Chương 566, đêm động phòng hoa chúc. Dược Trần vững vàng đem hai chén nước trà theo thứ tự uống vào trong bụng, Tiêu Lăng cùng Medusa liếc nhau, sau đó, hai người lần nữa hướng về Dược Trần vị trí, cùng nhau không người cúi đầu. Liền tại đây trang trọng thời khắc, chỉ nghe Refan nghe một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.